bạn gái 60%. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau đó anh hôn cô. Và sau đó thì sao? Sau đó Trình Dư chân gian trá, mạnh mẽ đem đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào miệng của cô. Đảo qua một lần sau đó dùng sức đẩy cô ra, nói toàn thân cô đều là mồ hôi. Tiếp theo liền đem cô nhét vào phòng tắm, còn ném lại một câu, muốn chịu trách nhiệm thì trước tiên, em phải tắm rửa toàn thân sạch sẽ thơm tho, mới có tư cách làm cống phẩm. Cống phẩm, cống phẩm cái con khỉ. Không khí bị phá, Lâm Gia Gia sau nụ hôn sâu mới phát hiện bản thân lại trở thành chú khỉ làm trò hề. Nhưng đã bị anh đẩy mạnh vào phòng tắm, đem khăn tắm cùng áo khoác quăng vào, bắt buộc cô đêm nay phải ở lại nhà anh, trải qua một phen ép buộc, bị một bụng hờn dỗi. Tuy nhiên dưới tác dụng của cồn, cô cuối cùng vẫn phải ở lại nhà anh, đầu vừa chạm vào chiếc gối mềm mại, đã ngủ say sưa, thế nhưng, cô ngủ không ngon, trong mộng Trình Dư Chân vẫn hôn cô thực chân thật, dán sát vào môi của cô. Sau đó dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng của cô ra, giống một chú rắn nhỏ trơn trượt, tiến vào miệng của cô. Trong mộng anh vẫn có mị lực kinh người như cũ, tóc đen không kềm chế được dừng ở bên tai, ánh mắt sắc bén quan sát cô, bàn tay to mạnh mẽ của anh bắt lấy cổ tay của cô. Nặng nề đè cô lên chiếc giường êm dịu, thân mình ái muội quấn quýt cùng cô. Cô ưm một tiếng, dãy rùa, cuối cùng vẫn thần phục dưới nụ hôn sâu của anh, đầu lưỡi của anh không ngừng chơi đùa cùng đầu lưỡi của cô. Chậm rãi trao đổi nước bọt của nhau, đích thân trải qua cảnh chân thật bình thường này, trên người cô cảm nhận được sự chân thật, còn cảm nhận được độ ấm từ bàn tay thám hiểm của anh truyền đến. Cô khẽ rên một tiếng, rốt cục hé miệng, cùng đầu lưỡi anh dây dưa. Cô theo bản năng mút lấy đầu lưỡi của anh, khẽ hôn bạc môi của anh, cảm giác giống như đang thưởng thức mật ngọt của nước cam lộ. Động tác của anh tiến hành theo chất lượng, giống như gặp lại người yêu đã lâu ngày xa cách, một khi ôm nhau, liền hung hăng quấn lấy nhau, không bao giờ nguyện ý buông tay ra nữa. Khuyên, chả hiểu cái từ chất lương phải hiểu NTN, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi của anh mỗi một lần chui vào. Đều rót vào vô cùng nhiệt tình, đầy ngập dục niệm, gần như muốn một ngụm cắn nuốt cô, mãi đến khi miệng mũi của cô đều tràn ngập hơi thở của anh. Anh mới buông cánh môi của cô, sau đó rời xuống, như là muốn trừng phạt cô, nhẹ nhàng cắn cắn, em luôn luôn là cô bé không biết kiềm chế. Thanh âm của anh chậm rãi quanh quẩn, là mộng, hay là sự thật, cô muốn mở hai mắt, mí mắt lại thập phần nặng nề. Mà thanh âm chân thật của anh, lại kích động tiến nội tâm của cô, môi lưỡi của anh lướt qua chiếc cằm xinh xắn của cô. Chuyển xuống chiếc gáy trắng nần của cô, mút lấy da thịt trắng noãn, bạc môi vừa rời khỏi, trên da thịt trắng noãn xuất hiện vài vết hôn đỏ thẫm. Bàn tay to thô ráp rời khỏi lòng bàn tay mềm mại của cô. Lướt qua mái tóc dài, sau đó tấn công vào lớp áp trắng rộng thùng thình. Nhẹ vỗ về da thịt nõn nà, cô nhẹ giọng ươm, vẫn như cũ cảm giác mình đang ở trong mộng, nhưng thân thể nam nhân lại ấm áp như thế, tựa hồ rong chơi dưới ánh mặt trời ấm áp, thà rằng ngủ say, cũng không nguyện tỉnh lại, ngón tay đùa bỡn mềm mại, nhẹ nhàng lướt xuống chậm rãi biến ảo, mỹ nhân đang ngủ mê, không tự giác khép hai chân lại, dục vọng nơi nào đó trong cơ thể dần dần thức tỉnh. Dẫn đường một dòng nước ấm áp chảy ra, động tác của anh thập phần thuần thục, cũng không thô lỗ, từng chút xâm phạm thân thể của cô, đòi lấy thứ anh cần. Cô trằn trọc khó ngủ, mơ hồ cảm giác được hai chân mình tựa hồ bị tách ra. Bàn tay to lớn của anh dịu dàng trườn vào giữa hai chân cô. Môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng khinh ngâm nhỏ vụn thành tiếng, cô muốn tỉnh lại. Nhưng đầu óc hỗn độn làm cho cô lại trầm luân vào trong kích thích nồng nhiệt đã lâu chưa từng có. Thân thể của cô đang liều lĩnh phiêu lưu, cảm giác nóng ấm đang lan tỏa khắp toàn thân của cô. Gian không ngừng khuếch tán, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác có một nam nhân quấn quanh thân thể của cô. Cô tuyệt không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hô hấp dần dần dồn dập, cô ngửi được mùi hương trên thân thể nam nhân phát ra. Hương vị này đã xa lạ lại quen thuộc, phủ đầy bụi ở tận sâu trong tâm khảm của cô, tựa hồ theo quán tính, đem cô mang về thời gian ngày xưa. Thân thể phản ứng cũng xuất phát từ bản năng, cảm quan kích thích dẫn dắt cô hưởng thụ. Cách chương.